pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1306 Sư Phụ là Nam Thần Nam. Coi trọng thượng quan mạt, thanh tử câm đích sắc mắt mù. Chính là đây là bởi vì chúng ta đứng ở góc nhìn của Thượng Đế đi xem. Thử hỏi, ở nhân sinh dài lâu đường xá, chúng ta vị nào không đã từng kết bạn quá cha nam cha nữ? Thanh tử câm cuối cùng giết chết chú ý, cũng là vì đủ loại dấu hiệu đều cho hắn một sai lầm nhận chi. Chính là chú ý hâm mộ ghen tị hận dưới, giết chết thượng quan mạt, chú ý tất nhiên là ghen ghét thượng quan mạt. Nếu không những cái đó tông môn nữ tu vì sao đều sẽ giúp đỡ nàng lần lượt khó xử thượng quan mạt. Cho nên nói, thanh giả tự thanh không phải ở sở hữu thời điểm đều chính xác. Trầm mặc là kim cũng chỉ áp dụng với trí giả. Chú ý tình huống cùng vũ đồng có điểm giống. Không phải tất cả mọi người có thời gian có nhàn tâm đi phát hiện những cái đó ngươi ẩn nhẫn xuống. Dưới ủy khuất, kỳ thật ở phát sinh chuyện này phía trước. Thanh tử câm đối chú ý chưa nói tới có bao nhiêu hảo. Khá vậy thật là không tính là có bao nhiêu hư, mặc dù không có thu chú ý làm chính mình chính thức đồ đệ. Nên giáo thanh tử câm giống nhau không kém, phàm là chú ý có cái gì không hiểu, thanh tử câm cũng đều là hỏi gì đáp nấy, cũng không có lệ. Đương nhiên, hắn loại này sư phụ nếu là cùng chính mình ra khúc lão nhân so. Đó là khẳng định khác nhau như trời với đất, Lâm Tịch tuy rằng miệng thượng có đôi khi sẽ công kích lão nhân. Trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều đem Khúc Cửu Tiêu coi như cũng phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn thân. Cận người, thanh tử câm trước khi đi thời điểm còn từng dặn dò chú ý. Một khi đan lô đột nhiên không hề tiếng động, thả bắt đầu truyền ra tiêu sú một loại hương vị khi rất có thể sẽ tạc lò. Cần thiết muốn hòa tốc rời khỏi đan thất, trước bảo vệ tốt chính mình an toàn, có thể thấy được cái này sư phụ kỳ thật vẫn là rất quan tâm nàng. Lâm Tịch phía trước cũng trải qua quá tu tiên vị diện. Chính mình kỹ năng vừa lúc có luyện đan sư này hạng nhất. Nhưng là nàng cần thiết muốn thuần thục nắm giữ cửu châu ma vực loại này lấy yêu thú tài liệu là chủ luyện đan phương pháp. Bởi vì ở ngươi không có đủ tư bản phía trước nếu quá mức lập dị. Tại đây loại tu tiên vị diện là rất nguy hiểm sự tình. Bảo tàng nữ hài nguyên bộ sản phẩm là nữ chủ quang hoàn. Ôm kính tự chiếu, Lâm Tịch liền ghen đều tìm được rồi. Chính là không tìm được bất luận cái gì quang hoàn ở trên người mình. Cho nên nàng vẫn là thành thật điểm, sử dụng hàng thông thường luyện dược phương pháp. Tự mở ra một con đường thần mã nổi bật, đó là thuộc về nhân gia nữ chủ. Thanh tử câm yêu cầu nàng ở chính mình trở về phía trước có thể đề cao nắm giữ ngự kiếm đối địch độ. Chính xác cùng với có thể luyện chế ra một lò huyết linh đan. Nơi này luyện đan phương pháp thật là đủ không giống người thường. Bọn họ yêu cầu một lớn một nhỏ hai cái bếp lò cộng đồng luyện chế. Chủ liêu là một bậc, nhị cấp lục địa yêu thú máu. Phụ liệu là rắn màu gà màu cùng với xà gan, trong đó rắn màu gà gan yêu cầu dùng tiểu bếp lò trước thôi phát dược tính. Sau đó lại đem chi để vào đã dung hòa thú huyết cùng rắn màu gà màu chủ liêu chung phong kín lên. Trước dùng kỹ năng đặc biệt lửa đốt đến sôi sùng sục. Tiếp theo dùng một bậc lửa đốt đến một chút huyết tinh khí cũng không. Lại dùng yếu nhất tứ cấp ngọn lửa chậm rãi đem dư thừa hơi nước hong khô. Sau đó huyền lò nhốt đánh vào linh khí, cuối cùng một bước đan thành, lục địa thú huyết giống nhau nhiều thân hòa, tạc lò khả năng tính tương đối thấp, tài liệu đơn giản, thành đan suất cao, là tân nhân luyện tập như một lựa chọn, thanh tử câm là tông môn đệ nhất đại luyện đan sư. Tự nhiên đem toàn bộ tông môn địa hỏa vị trí tốt nhất cấp chiếm cứ. Lâm Tịch cái này ngụy tân nhân tự nhiên cũng đi theo thơm lây có thể sử dụng thượng đẳng cấp phân. Giới nhất tinh tế, ngọn lửa nhất ổn định địa hòa, Lâm Tịch dẫn theo sở hữu nguyên vật liệu, lấy xuất thân phân ngọc bài hướng trước cửa hư hoàng một chút. Một tầng nhàn nhạt nước gợn lừa qua, ở hai cái dược đồng hâm mộ ánh mắt chung, Lâm Tịch thong thả ung dung tiến vào đan thất, nửa canh giờ lúc sau. Ở hai cái dược đồng khinh bỉ ánh mắt chung, Lâm Tịch mặt xám mày cho, vội vàng vội như chó nhà có tang trốn thoát, tận cùng bên trong đan thất truyền đến một tiếng trầm vang. Màu đỏ đen sương khói qua đi, một cổ tanh hôi tùy theo mà đến, thấy thế nào đều như là chú ý ở bên trong thả một cái vô địch thần thí lúc sau nhanh chóng thoát đi. Gây án hiện trường cảm giác, ách, chấn cảm thực tường nứt, khí vị thực nùng liệt, ngốc tử đều biết, vị này thanh đại nam thần duy nhất đệ tử tạc lò. Cái nào luyện đan sư đều không tránh được tạc lò. Nhưng là đối với một cái có dũng khí cấp cửu châu ma vực nhất có danh tiếng nam thần làm đệ tử. Người tới nói, tạc lò so tạc hồ còn khái summer siêu nhiều ít tư chất tuyệt hảo nữ tu đều chờ nam thần rũ lòng. Thường liếc mắt một cái chăm chú nhìn, kết quả ngươi có thể mỗi ngày đối mặt thanh tử câm. Chẳng những đối mặt còn có thể được đến hắn tự mình chỉ điểm. Sau đó ngươi cũng dám tạc lò. Đừng nói khác, ngươi đều thực xin lỗi kia chỉ bị thanh đại nam thần vuốt ve không biết bao nhiêu lần đáng thương. Đan lô, Lâm Tịch sử dụng lệnh bài lại lần nữa tiến vào đan thất. Lệnh hai cái đồng tử đem chính mình kia gian đan thất thu thập sạch sẽ. Nàng tắc lại chạy tới tài liệu kho lấy ra một túi trang yêu thú máu thủy tinh cá túi. Một phần xà màu cùng xà gan, tiếp tục nàng luyện đan nghiệp lớn. Nửa canh giờ lúc sau, ở hai cái dược đồng càng thêm khinh bỉ ánh mắt chung. Lâm Tịch mặt xám mày cho, vội vàng vội như chó nhà có tang trốn thoát, chú ý kia gian tiểu đan thất lần thứ hai truyền đến một tiếng trầm vang. Màu đỏ đen sương khói, ập vào trước mặt tanh hôi, vẫn là cái kia quen thuộc phối phương, vẫn là kia cổ quen thuộc hương vị. Hai cái dược đồng, Lâm Tịch. Thanh tử câm ngươi 404 ở chơi ta, tài liệu đơn giản xác thật không giả, nhưng là này mẹ nó kêu thành đơn suất cao. Lại bạo hai lần nói lão tử khả năng muốn trở thành cửu châu ma vực cái thứ nhất bởi vì luyện đan mà. Ra đời Atamer siêu tấm tác, này khuôn mặt nhỏ, lấy kim gà si đánh giày đương bi xương đi. Lâm Tịch cũng không có vận dụng chính mình tinh thần lực đi thao tác. Nếu không chờ đến như vậy khổng lồ tinh thần lực theo hoàn thành nhiệm vụ chính mình cùng rời đi. Ủy thác người rất có thể sẽ từ luyện đan sư biến thành phế đan sư. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lần này nhiệm vụ bình định. Lại đến, lần thứ ba tạc lo thời điểm hai dược đồng đều mau khóc. Đại tỷ, ngày này không phải ở luyện tập như thế nào làm một người đủ tư cách luyện dược sư. Ngài đây là ở huấn luyện chúng ta K2 như thế nào làm một cái danh đủ tư cách sạn phân quan đi. Lâm Tịch nhìn lắc đầu buồn rầu vô cùng chỉ cho nàng xem nóc nhà kia khối đen tuyền mang theo ám màu. Vàng xoắn ốc hoa văn không rõ vật thể. Sắc hương vị đã giống như đúc đến mức tận cùng. Nói ngoạn ý nhi này không phải tưởng nàng chính mình đều không tin. Tuy rằng nàng kéo không đi lên. Trương sư tỷ. Toái đan lô bột phấn gì đó, chúng ta huynh đệ đều có thể thu thập, thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi luyện ra một lò huyết linh đan đều được. Chính là ngài có thể nghĩ cách chính mình đem mặt trên kia đống lộng xuống dưới sao? Không thành vấn đề, việc này giao cho ta, Lâm Tịch không để bụng nói. Theo nàng ý niệm vừa động, một thanh tiểu kiếm một trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó quang mang chợt lóe biến thành bình thường phi kiếm lớn nhỏ. Sau đó, chuôi này phi kiếm cùng uống say giống nhau lung lay bay lên nóc nhà. Một chút, một chút, một chút, sạn phân, hai dược đồng tưởng cao tường. Ngài dùng chúng ta thanh đại nam thần dược bếp lò cùng đan thất chế tạo béo phề. Sau đó dùng chúng ta thanh đại nam thần phi kiếm đi xuống sạn. Ngươi như vậy ra nhà ngươi nhân tạo sao? Lâm Tịch mới không có thời gian để ý đến bọn họ suy nghĩ cái gì. Nàng ở dùng ủy thác người chính mình còn thực ít ỏi thần thức không ngừng thao tác phi kiếm đi. Xuống sạn kia đoàn nhão dính dính đồ vật, vừa lúc luyện dược luyện mệt mỏi. Học thao tác như thế nào dùng phi kiếm đối địch cũng là thực không tồi. U giống, theo Lâm Tịch tiếng hoan hô kêu to. Hai cái dược đồng theo bản năng đồng thời ngẩng đầu hướng về phía trước cùng xem nhìn. Bốp bốp, ngoặc kép, hết chương.